23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak tập trung vào số phận cuộc đời của nhân vật Yuri Zhivago. Như chúng ta đã biết, Zhivago đang sống những ngày bình yên tại tư gia của giáo sư Romeko. Một buổi hòa nhạc đang được tổ chức tại đây với sự tham gia biểu diễn của nhạc sĩ Tikevich, thì Quatin và Amelia, một người bạn của ông ta và chính là mẹ Lara, trong cơn hoảng loạn đã tự vẫn tại khách sạn. Zhivago lúc này đã là một chàng trai hiểu biết, can đảm và điềm tĩnh. Trước những sự bất thường, cậu không còn mềm yếu như trước nữa. Bằng chứng là Zhivago đã xin phép giáo sư Romeko cho mình và Misha tới khách sạn Chernogory, mong giúp đỡ được chút gì cho người phụ nữ dại dột. Tại khách sạn, Misha đã gặp lại gã đàn ông mà theo cậu đã khiến cha của Yuri đâm đầu xuống tàu tự vẫn trong cơn say. Nhưng dường như Yuri Zhivago không quan tâm tới điều ấy. Trong tâm trí của cậu tràn ngập hình ảnh của cô gái bị khuất phục bởi ánh mắt uy lực của gã đàn ông. Cô gái ấy là ai? Và vì cớ gì khiến cho Yuri Zhivago sững sờ đến như vậy? Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch Lê Khánh Trường. Chính là điều mà cậu, Misha và tương lai từng đem ra tranh luận sôi nổi hàng năm trời dưới cái tên vô nghĩa, sự thua lập. Một điều vừa đáng sợ vớn dẫn mà ba cô cậu đã từng dễ dàng giải quyết trên lời lẽ ở khoảng cách an toàn. Như lúc này, tôi rất ngạc nhiên đang hiện hiện trước mắt em đây, rõ ràng và chi tiết như một vật thể, đồng thời cũng mờ ảo như một giấc mơ, vừa có sức phá các hàng đại, vừa tham phán tiêu cứu. Với chất lý trẻ con của ba cô cậu đâu rồi, và bây giờ Yuri biết làm sao đây? Khi đã ra khỏi nhà, Misha hỏi Yuri, cậu biết lãng ta là ai không? Yuri đang mải theo đuổi ý nghĩ của mình không trả lời. Chính lãng ta đã làm cho thai cậu say mềm. Chính lãng ta đã giết cha cậu đấy. Ở trên toàn xe lửa thế này, nhớ chưa? Tôi vẫn hãy kể cho cậu nghe chuyện đấy. Yuri nghĩ đến cô gái và tương lai, chứ không nghĩ đến cha và dĩ vãng. Bắt đầu, cậu thậm chí chẳng hiểu Misha nói gì với cậu. Trời rét quá, cũng khó nói chuyện với nhau. Rét quá, phải không bác Misha? Giáo sư Alexander hỏi bác lái xe. Họ ra về. Một hôm, vào mùa đông, giáo sư Alexander Kromiko mua tặng bà Anna Ivanovna một chiếc tủ đựng quần áo kiểu cổ. Tủ làm bằng gỗ mun, khổ quá lớn, không khiêng lọt vào cửa nào cả. Người ta phải tháo tủ ra từng phần để chuyển vào, rồi nghĩ xem nên kia ở đâu. Cái buồng ở tầng dưới thì rộng rãi, nhưng tủ quần áo để đấy không phải tối. Còn cái buồng lên trên lầu thì lại quá hẹp. Đành dọn dẹp ở chỗ đầu cầu thang bên trên, gần cửa buồng của chủ nhân. Bác Martin, người chuyên lo quét dọn sân sướng và tên cầm, được chủ trai cho việc ghép tủ. Bé Mariana 6 tuổi, lẽo đẽo theo bố. Martin cho con một que kẹo bạch nha. Nó đưa lên mũi hít hít, rồi vừa nuốt kẹo vừa liếm các ngón tay. Nó đứng xem bố làm việc, mặt có vẻ phục vụ. Thoạt đầu công việc êm xuôi, chiếc tủ dần dần thành hình trước mắt bà Anna. Nhưng đến lúc chỉ còn lắp nốt nắp tủ là xong, thì chẳng hiểu vì cớ gì bà Anna lại muốn giúp Martin một tay. Bà đứng lên đáy tủ. đáy tủ khá cao và không hiểu lắm ngóng thế nào, nên mất thăng bằng, lại đẩy cái thành tủ mới chỉ đặt thờ vào mộng. Có gì thằng lòng, giữ cho vững. Cái nút dây tuột ra, mấy tấm gỗ đổ cả xuống và bà Anna bị ngã đập lưng xuống sân, rất đau. Bà Ken vội chạy lại. Trời ơi, bà chủ có làm sao cơ? Khổ quá, bà cứ để mặc cháu có phải hơn không? Bà thử thắng tóc xương xem có việc gì không? Đây, cái xương mới là quan trọng, còn phần thịt mềm thì chẳng nhăn nhó gì. Chỉ đặt bà mới cần da thịt nở nan thôi. Đoạn bác quay sang nắng bé Mariana đang khóc nhè. Cô con bé này có cần mồm đi không? Hì mũi đi, rồi xé vào nhà với mẹ. Rồi bác lại nói với bà chủ. Khổ quá, bà tưởng mình cháu không rất nổi cái tủ cổ lỗ sĩ này hay sao? Chắc bà ngỡ cái mã cháu chỉ biết quét tước nhà là giỏi. Nhưng thật ra thì nghề mộc mới đúng là nghề của cháu đấy. Nói bà không tin, chứ chả thiếu cái gì. Bàn ghế, tủ quần áo, tủ buffet đã qua tay cháu cả. Đây là nói chuyện đánh cách nghi hoặc phân biệt đâu là gỗ hồng sắc, đâu là gỗ hồ đào. Dạo trước, những đám nhà giàu nói bà ta lỗi, muốn gả con gái cho cháu cười hàng đống, mà cháu hụt cả chỉ vì cái tội mê chất cay của bà. Bà Ken kéo một chiếc ghế ảnh tới và dìu bà chủ lên ghế. Bà Anna vừa ngồi xuống vừa xích xoa, xoa bóp chỗ bị đau. Bà Ken dựng hạ mấy tấm ván đổ, và cuối cùng khi đã lắp xong nắp tủ, bà nói. Thì còn cánh tủ nữa là đâu vào đấy, đem đi sự đối xảy được thôi. Bà Nga không ưa chiếc tủ, với hình dáng và kích thước tích dù, nó giống một cỗ quách lớn hay một lăng mộ. Vốn dễ tin điểm cờ, bà Anna thấy sợ. Bà đặt tên cho cái tủ ấy là mộ Asgore. Thật ra bà muốn ám chỉ con tuấn mã của Olic, con ngựa đã làm chủ thiệt mạng. Vì đọc nhiều loại sách một cách không có hệ thống, bà đã lẫn lộn những khái niệm gần nhau. Vì lần ngã đó mà sau này bà Anna bị bệnh phổi. Suốt tháng 11 năm 1911, bà Anna Ivanovna phải nằm liệt giường vì bệnh xương phổi. Sang mùa xuân năm sau, Yuri, Maisa và Tonya sẽ cùng mãn khóa tốt nghiệp đại học. Yuri học y khoa, Tonya học luật, còn Maisa thì học ban văn triết. Trong tâm trí Yuri, mọi thứ đều xây dịch lẫn lộn và vô cùng độc đáo, từ các quan điểm, thói quen đến các năng khiếu bẩm sinh. Chàng có tính mẫn cảm lạ lùng và có lối cảm thụ chi giác hết sức mới mẻ. Tuy rất thiên về nghệ thuật và sử học, chàng đã chọn nghề y một cách dễ dàng. Chàng cho rằng nghệ thuật không phải là một nghề, giống như tính vui vẻ bẩm sinh hoặc chất đa sầu đa cảm không thể tạo nên nghề nghiệp. Chàng mê môn vật lý và vạn vật học và phát hiện rằng trong đời sống thực tế phải là một nghề giúp ích cho xã hội. Vì lẽ đó, chàng đã chọn ngành y. Cách đây 4 năm, dạo còn theo học năm thứ nhất, suốt một học kỳ chàng chuyên nghiên cứu giải phẫu dưới tầng hầm trường đại học. Một cầu thang quanh co dẫn xuống tầng hầm giải phẫu. Tại đây, các sinh viên cúi đầu làm việc hoặc theo nhóm hoặc riêng từng người. Có anh nấp sau các bộ xương lủng lẳng, nhai đi nhai lại bài vở, lật đi lật lại các trang sách giáo khoa nhiều nát. Có anh lại lặng lẽ mổ xác chết trong một góc. Có anh đùa nghịch, làm hề, nói chuyện khôi hài hoặc đuổi theo lũ chuột chạy hàng đàn trong nhà xác. Dưới ánh trăng tối trăng sáng, cái xác chết vô sang trần chuồng, sáng như lông tinh, đập vào mắt người ta. Những thanh niên chán tử tự tử, không có ai nhận xác. Nghiên cứu thiếu nữ chết đuối, xác còn nguyên vẹn. Chất muối oxit nhôm tiêm vào làm cho những cái xác đó có vẻ trẻ ra và mập hơn. Người ta mổ chúng ra, cắt thành từng mảnh nhỏ, và cái đẹp của thể xác con người vẫn còn đó trong cả những mảnh nhỏ nhất. Thành thử đứng trước một cánh tay hay một khuỷu chân đã chặt ra, người ta vẫn còn kinh ngạc như đứng trước tử thi của nàng tiên cá bị ném trên bàn kẽm. Mùi formalin và phenol nồng nặc trong tầng hầm, chỗ nào cũng cảm thấy sự hiện diện điều bí ẩn, bắt đầu từ số phận bất định của những xác chết đường nằm dài nơi kia và kết thúc bằng bí mật của một sự sống chết đang tự do ngự trị nơi đây như ở ngay nhà nó hoặc tại bản xoay của nó. Tiếng nói của điều bí ẩn ấy áp cả những gì còn lại, cứ cám cảnh cản trở việc giải phẫu của chàng. nhưng nhiều điều khác trong cuộc sống cũng cản trở chàng y hệt như vậy. Chàng đã quen hành rồi, nên cũng chẳng thấy lo ngại nữa. Yuri biết suy tưởng và viết văn. Từ dạo còn học trung học, chàng đã mơ ước viết văn xuôi như một cuốn tiểu sử. Sau đó, chàng có thể gửi gắm, như nhét vào đó các gói thuốc nổ được ngụy trang kỹ, những gì kỳ thú nhất từ tất cả mọi điều chàng từng kịp chứng kiến và suy xét. Nhưng chàng còn quá trẻ để viết một tác phẩm như thế. Chàng bèn làm thơ thay vì viết văn xuôi, tương tự một họa sĩ suốt đời vẽ phác thảo để chuẩn bị tiến tới bức họa lớn hằng ôm ấp. Những vần thơ ấy, Yuri tha thứ cho cái tội xuất hiện của chúng là nhờ chúng có khí phách và độc đáo. Hai phẩm chất đó, khí phách và độc đáo, Yuri coi là đại diện chân chính của chất hiện thực trong các ngành nghệ thuật. Tất cả các thứ còn lại chỉ là chung chung, hạo huyền và vô ích. Yuri hiểu rằng người cậu ruột đã có ảnh hưởng đến mức nào tới việc hình thành các nét tính cách chính của chàng. Cha Nikolai đang sống ở Noraga. Trong những cuốn sách trai thơ xuất bản tại đó bằng tiếng Nga hay tiếng nước khác, chàng đã phát triển tư tưởng cố cự của cha về lịch sử như về một vũ trụ thứ hai do loài người tạo sự. Nhờ hai hiện tượng, thời gian và ký ức để trả lời cho hiện tượng chết. Linh hồn của các cuốn sách đó là Kitô giáo, được hiểu theo kiểu mới, còn hậu quả trực tiếp của chúng là tư tưởng mới về nghệ thuật. Phạm vi các tư tưởng đó tác động đến Misa còn nhiều hơn tới Yuri. Chính do ảnh hưởng của các tư tưởng ấy mà Misa đã chọn môn triết học làm nghề chuyên môn của mình. Misa vẫn đi nghe các bài giảng thần học ở khoa của anh, và thậm chí tính đến việc sau đó chuyển sang học viện thần học. Nhưng nếu ảnh hưởng của cha Nikolai thúc đẩy Yuri tiến bước và giải phóng chàng, thì nó lại trói buộc Misa. Yuri hiểu cái gốc do thái của Misa đóng vai trò thế nào trong những niềm mê say rất cực đoan của Misa. Vì phép tế nhị và vì nể bạn, chàng không có thể ngăn các dự định lạ lùng của Misa. Nhưng nhiều khi chàng muốn Misa đi theo chủ nghĩa kinh nghiệm, gần gũi đời sống hơn. Một buổi tối cuối tháng 11, Yuri ở trường đại học về nhà muộn, mệt lử vì từ sáng chưa ăn gì. Người ta cho chàng biết hôm nay cả nhà bị một phen hoàng hồn vì bà Anna Ivanovna lên cơn co giật, phải mời mấy vị bác sĩ đến. Lúc đầu các vị ấy khuyên nên đón linh mục tới cho bà, sau là tôi. Hiện bà đã tỉnh và thấy dễ chịu hơn. Bà dặn lúc nào Yuri về thì bảo đến gặp bà ngay. Yuri vâng lời tới ngay buồng bà không kịp thay quần áo. Căn buồng còn dấu vết cơn hoảng loạn vừa qua. Một nữ y tá đang yên lặng nhẹ tay dọn dẹp các thứ trên chiếc tủ con ở đầu giường. Những chiếc khăn giấy lau miệng vò nhầu, những chiếc khăn mặt ướt dùng để ướp nước còn quăng bừa bộn. Nước trong ống nhổ phớt hồng vì có máu, nổi lều bèo các mẩu ống tiêm và các túi bông trương nước. Bệnh nhân đầm đìa mồ hôi, đang đưa lưỡi liếm cả môi khô. Mặt bà hốc hác hẳn so với lúc sáng khi Yuri chào bà để đến trường. Yuri nghĩ thầm, có lẽ chuẩn bệnh lầm chăng? Đủ mọi triệu chứng của bệnh viêm tiết sơ huyết, hình như đây là bệnh biến. Sau khi chào bà Anna, nói vài lời thích lệ chung chung mà người ta vẫn dùng trong trường hợp tương tự, chàng bảo cô y tá lui ra, rồi một tay bắt mặt cho bà Anna, tay kia thò vào túi áo Chiroka lấy ống nghe bệnh. Bà Anna lắc đầu ngụ ý khỏi cần. Yuri hiểu rằng bà cần ở chàng việc khác kia. Cố gắng hết sức, bà Anna lên tiếng. Họ định làm lễ rửa tội. Cái chết đã trực sẵn, nó có thể đến bất cứ lúc nào. Khi người ta đi nhổ một cái răng, người ta còn sợ đau, còn chuẩn bị tinh thần. Đằng này không phải một cái răng, mà toàn bộ thân thể, toàn bộ cuộc đời, sự sống. Rắc một cái, rút ra ngoài, như lấy kìm mà nhổ. Nhưng cái đó là gì, chẳng ai biết, nên tôi lo buồn và sợ lắm. Bà Anna nói đến đấy thì ngừng lời, nước mắt ràn rụa. Yuri không nói gì. Lát sau bà nói tiếp. Cậu là người có tài, mà tài năng thì phải khác người. Cậu phải biết một cái gì đấy. Hãy nói cho tôi nghe đi, cho tôi yên tâm đôi chút. Yuri đáp. Cháu biết nói gì với bà bây giờ. Chàng cựa mình bối rối, đứng dậy đi vài bước, rồi lại ngồi xuống.

Yuri và Toya chưa tới đó bao giờ, nhưng qua lời bà Anna, Yuri dễ dàng hình dung khu điển trang với 5.000 mẫu cây rừng hiểm trở lâu đời, âm u, có dòng sông chảy xiết, lòng sông lởm chởm đá, đồi chỗ thực vào rừng như những mũi sao lượn lách, và những bờ dốc hiểm trở phía bờ bên trang trại nhà Krivi. Vừa rồi người ta đặt ngay cho Yuri và Toya bộ trang phục dạ hội đầu tiên trong đời họ. Cho Yuri một bộ lễ phục màu đen, còn Toya một cái áo dài bằng vải tang màu sáng, cổ để hở đôi chút. Hai cô cậu định mặc cái thứ ý lần đầu vào ngày 27, dịp tổ chức cây Noel hàng năm tại gia đình Stantisky. Tiệm hai nam và nữ mang hàng đến trả cùng một hôm. Yuri và Toya mặc thử và lấy làm ưng ý. Cả hai chưa kịp thay áo khoác thì bà Anna cho Igorovna đứng gọi. Họ vội qua phòng bà trong bộ trang phục mới. Không thấy hai cô cậu, bà Anna chống cửa tay ngồi dậy, bảo hai người đi đi thể hiện cho bà coi, rồi nói: đẹp lắm, rất tuyệt. Thợ đã thay xong mà tôi chẳng biết gì cả. Toya, coi phía sau cho mẹ xem nào. Được, không sao hết. Mẹ tưởng là gỗ áo hơi bị nhăn. Các con có biết mẹ gọi các con đến làm gì không? Nhưng trước hết, Yuri này, tôi muốn nói đôi lời với cậu đã. Thưa bà, cháu biết, chính cháu đã bảo người ta đưa bà xem bức thư đó. Bà cũng đồng ý với cha Nikolai. Bà cho rằng cháu không nên từ chối. Xin bà cứ để cháu trình bày đôi lời. Bà đừng nói nhiều kiểu miệng. Cháu xin giải thích tất cả để bà rõ, mặc dù bà cũng đã biết chuyện đó rồi. Vậy điều thứ nhất là hiện giờ đã có vụ kiện tụng về gia tài cha cháu để lại. Một vụ kiện sai rằng chỉ để nuôi béo các ông luật sư và thu án phí. Nhưng thật ra làm gì có gia tài Rivanko, mà chỉ toàn là nợ nần với đủ chuyện rắc rối. Đấy là chưa nói đến việc đối mắc bao nhiêu cái xấu xa ra. Lý Tử được thừa hưởng cái gì đáng tiền, cháu dạy gì mà thừa nhận, lại đem biếu không cho tòa án thôi chứ. Nhưng vấn đề là người ta cố tình thổi phồng vụ này. Và càng tìm hiểu sâu chuyện đó, cháu cảm thấy tốt hơn là nhường hết quyền lợi của mình để một gia tài chẳng hề có mấy kẻ muốn tranh giành cùng với tên mạo danh tham lam. Về những yêu sách của Alice nào đó đang sống tại Paris với mấy đứa con mang họ Rivanko, cháu có nghe nói từ lâu. Nhưng sao còn có những kẻ khác cũng nhòm ngó sai tài đó? Những kẻ ấy không rõ là thế nào, chứ cháu mới được biết gần đây thôi. Hóa ra hồi đại cháu còn sống, cha cháu có mê một phụ nữ mơ mộng và kỳ dị là quận chúa Stonovova, Esri, và có một đứa con trai với cha cháu, hiện lên 10, đặt tên là Ekrakat. Bà quận chúa ấy thích ẩn cư, bà ta cứ ở lì với con trong một biệt thự ở ngoại ô thành phố Oscar, và không rõ mẹ con bà ta sống bằng gì. Người ta đã cho cháu xem ảnh biệt thự ấy. Đó là một ngôi nhà xinh xắn, có 5 cửa sổ lắp kính nguyên tấm, và có các hình đắp nổi trên cửa tường. Suốt thời gian gần đây, cháu luôn có cảm tưởng là năm chiếc ghế cửa sổ ngôi nhà đó có hàng ngàn dạng xa xôi từ các nước Nga ở châu Âu với xứ Siberia đang dõi theo cháu với cái nhìn thâm hiểm và sớm muộn cũng sẽ đẩy cháu vào cảnh rủi ro. Thế thì hơi đâu mà lo đến cái gia tài tưởng tượng, đến những kẻ nhận vơ, đến sự nham hiểm và ganh ghét của họ, đấy là chưa kể đến cái đám luật sư. Bà Anna nói, dù vậy thì cũng không nên từ chối. Rồi bà nhắc lại câu hỏi ban nãy. Hai con có biết mẹ gọi đến để làm gì không? Mẹ nhớ ra tin nó rồi. Hai con còn nhớ cái thằng trai gác rừng mẹ kể hôm qua chứ? Nó đúng là tắc. Nghe lại tai lắm phải không? Nó đúng là một ông ta bị trong rừng, da đen thui thủi, râu ria xồm xoàm. Thêm cái tên nữa. Vắc. Mặt mũi nó chẳng ra hình thù gì. Vì một lần nó suýt bị gấu xé xác, may mà thoát được. Ấy dân vùng đó đều thế cả. Với những cái tên tương tự, một âm thôi, nghe vang và mạnh, vắt, hoặc rút, hoặc phật chẳng hạn. Nghe đi, các con nghe đi. Có bữa con xem vào bầm, có áp và phùng đến, ngay như khẩu súng hai ngằng của ông nội nổ liền hai phát, thế là cả nhà chạy tàu xuống đất. Ở phía ấy, các con thử tưởng tượng. Thì ra là gã bán than ở cửa rừng đem đến một chú gấu còn sống và bác phu gác đường đem trình một mẩu quạng làm mẫu. Thế là ông nội cho mỗi đứa một tờ biên lai để họ sang văn phòng lĩnh tiền, bột mì hay đạn, tùy từng trường hợp. Và ngay trước cửa sổ là rừng rồi, lại còn tuyết nữa, dày vô kể, rất cao hơn cả mái nhà. Bà Anna lại lên cơn ho. Tonya nói, thôi, bà đừng kể nữa rồi lại ho. Yuri cũng tiếp lời khuyên bà đừng nói nữa. Không sao, chuyện vậy ấy mà. Bà tiện thể nói luôn kẻo quên. Còn Yorubna có mách mẹ rằng hình như hai đứa ngần ngại chưa dám quyết định ngày mốt có nên đi dự cây Noel hay không. Mẹ chẳng muốn nghe cái chuyện ngần ngại ấy nữa đâu. Ta còn không biết xấu hổ à. Rồi cậu Yuri này, đốc tờ gì mà kỳ thế. Vậy là quyết định dứt khoát rồi nhá. Hai đứa phải đi dự đấy, hỏi bàn luận vô thôi. Nhưng bây giờ, hãy trở lại câu chuyện lãng phát. Hồi còn trẻ, nó, cái thằng cha Pháp ấy làm thợ rèn. Trong một cuộc ẩu đả, nó bị lời ruột ra ngoài. Nó bèn làm bộ ruột mới bằng sắt thay vào. Yuri, sao cậu ngốc thế? Tưởng tôi không hiểu hả? Dĩ nhiên, đấy là nói theo nghĩa tắm. Nhưng dân chúng kể đúng như thế này. Bà Anna lại ho. Lần này cơn ho kéo dài không sang dứt được, khiến bà nghẹt thở. Cùng một lúc, Yuri và Tonya vội chạy lại chỗ bà. Hai người đứng sát vai nhau bên giường. Bà Anna vẫn ho sù sụ, nắm lấy tay hai cô cậu, ấp vào nhau và giữ như thế một lúc. Sau đó, khi đã thở lại được và nói được như thường, bà bảo. Nếu mẹ có mệnh hệ gì, hai con đừng xa nhau. Trời sinh ra hai con để sống với nhau. Hai con hãy cưới nhau nhé. Vậy là mẹ đã đến hôn cho hai con với nhau rồi đấy. Bà nói thêm, rồi hòa lên khóc. Mùa xuân năm 1906, trước khi qua năm cuối cùng ban trung học, Lara đã đi lại với Kosmarovsky, tính ra được 6 tháng rồi. Nàng không thể chịu đựng thêm nữa, hắn rất khéo lợi dụng tâm trạng ủ ê của nàng. Và khi cần đến, hắn lại kín đáo và tế nhị gợi nhắc nàng về sự ô nhục của nàng. Những sự gợi nhắc ấy đẩy Lara vào cái tình trạng bối rối mà những kẻ háo ngọt, dâm đãng muốn có ở người đàn bà. Tình trạng bối rối ấy cứ đẩy nàng đi sâu mãi vào cơn ác mộng nhục dục, một cơn ác mộng khiến nàng rợn tóc gáy mỗi lúc tỉnh ra. Những mâu thuẫn cho cơn điên rồ ban đêm thật vô cùng khó hiểu. Lúc ấy mọi sự đều đảo lộn và vô lý, giữa lúc đang tôi nói lại cười ha hả. Rằng co và từ chối lại có nghĩa là ưng thuận, và bàn tay kẻ hành hạ lại được phủ đầy những cái hôn hàm ơn. Tưởng chừng chuyện đó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng vào mùa xuân, trong một buổi học cuối niên khóa, Lara ngồi nghĩ miên man rằng đến mùa hè sắp tới, cái cảnh ấy sẽ còn diễn ra thường xuyên hơn vì nàng được nghỉ hè, không đến trường. Mà trường học vốn là chỗ trú ẩn cuối cùng của nàng để tránh mặt Komarovsky. Thế là nàng nhanh chóng đi tới một quyết định sẽ thay đổi cuộc đời nàng trong một thời gian dài. Buổi sáng hôm đó, trời oi bức báo hiệu sắp có sương. Các cửa sổ lớp học đều mở rộng. Ngoài kia, thành phố rì rầm, lúc nào cũng một điệu, nghe như tiếng đàn ong bê quanh tổ. Từ sân trường vọng vào tiếng trẻ con chơi đùa. Mùi cỏ dưới đất và mùi mầm cây non làm váng đầu như mùi bánh rán bị xém và mùi rượu vút ca trong ngày lễ tống tiễn mùa đông. Thầy dạy sử đang giảng về cuộc chinh phạt Ai Cập của Napoleon. Lúc thầy kể đến cuộc đổ bộ ở Frigid, trời vẫn tối sầm. Rồi những tia chớp sáng nhè, nhằn nhịt, những tiếng sấm xé qua bầu trời cùng với không khí mát dịu. Các luồng cát và bụi cũng qua cửa sổ tràn vào lớp học. Hai cô nữ sinh vốn quen tính bỡ đỡ liền chăm nhau chạy ra hành lang gọi người đóng cửa. Khi hai cô mở cửa chạy ra, một luồng gió đã cuốn tung tất cả các tờ giấy thấm, làm cho chúng bay lả tả khắp phòng. Các cửa sổ đã được đóng lại. Mưa rào đổ xuống, một trận mưa rào ở thành phố bẩn thỉu trộn đầy bụi bặm. Lara xé một tờ giấy trong cuốn vở và viết cho cô bạn Nadia Glorikova ngồi cùng bàn. Nadia ơi, mình cần tổ chức một cuộc sống độc lập với mẹ. Nadia hãy giúp mình tìm chỗ dạy tư ở nhà hàng trả lương 2 tháng một chút nhé. Gia đình cậu quen biết nhiều người giàu có mà. Nadia cũng dùng cách đó trả lời. Bà mẹ mình đang tìm cô giáo cho con đi ta. Hãy đến nhà mình mà ở, như thế sẽ rất tuyệt. Cậu biết đấy, bà mẹ mình rất quý cậu. Theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago